Chàng rể quyền thế, chương 3367, góc truyện audio.com, chương 3367, từ chủ nhà họ Vạn cho đến hai anh em nhà họ Vạn đều là người của phía quan phủ. Người trong quan phủ, điều cần phải làm chính là giữ gìn sự công bằng chính nghĩa của pháp luật. Đừng nói người bị hại bây giờ là người nhà họ Ninh, xem như những người khác thì nhà họ Vạn cũng phải nhất định bảo vệ công bình công chính công khai. Vừa nghĩ đến đây, Vạn Phước Nhân vội vàng đi ra khỏi phòng hỏi ý, sau 2 tiếng, khi Vạn Phước Nhân xuất hiện lần nữa, tất cả mọi người cũng đã biết rõ kết quả. Anh Bùi, mọi chuyện đã được xử lý xong. Đứng ở bên cạnh Bùi Nguyên Minh, Vạn Phước Nhân một mực cung kính báo cáo. Bên anh đã điều tra xong, tất cả hành vi cũng là phòng vệ chính đáng. Cho nên chẳng những anh sẽ bị thả ra vì không có tội, mà đồn công an còn chuẩn bị cấp một danh hiệu người dân tốt cho anh. Nghe được lời nói của Vạn Phước Nhân, Bùi Nguyên Minh uống một hớp cà phê rồi nói. Vậy những người khác thì sao? Nhóm người của công chúa Ninh Chí Lôi là người bị hại, đương nhiên là không có chuyện gì, còn có thể nhận được đầy đủ bồi thường. Mặc dù nhóm người Thiên Trúc có tội nặng, nhưng bởi vì bọn họ thật sự có được quyền miễn quan hệ ngoại giao cho nên bọn họ chỉ có thể tạm thời nộp tiền bảo lãnh, nhưng mà tuyệt đối không thể ra nước ngoài, phải bảo đảm chấp hành lệnh điều động. Còn chuyện Kim Cửu Muội giúp người ngoài đối phó với người trong nước thì sẽ bị tạm thời giam giữ chờ kết quả của điều tra. Mặc dù Phạm Liêu Tam là người cầm đầu, nhưng mà bởi vì cậu ta nuốt quá nhiều viên thuốc màu xanh cho nên cơ tim đã bị tắc nghẽn, hơn nữa còn bị xuất huyết não, bây giờ đã biến thành một cái người thực vật đang nằm ở bệnh viện. Cho nên bên đồn công an tạm thời không có biện pháp, phải đợi đến khi cậu ta tỉnh lại rồi nói sau. Kết quả này đều dựa theo luật pháp mà xử lý. Nói đến đây, Vạn Phước Nhân hít sâu một hơi. Mặc dù không có cách nào bảo đảm các bên đều hài lòng, nhưng mà đây đã là mức cực hạn có thể làm được ở bên trong phạm vi pháp luật quy định. Không tệ, Bùi Nguyên Minh gật đầu một cái. Ít nhất nhà họ Vạn không có bởi vì nhà họ Kim, nhà họ Long, cung điện Hoàng Kim và người Thiên Trúc mà tránh nặng tìm nhẹ trong chuyện này. Có chuyện này ở đây, sau này nhà họ Vạn ở Vũ Thành đã bị cô lập. Mà Đại Long Đầu sẽ càng tín nhiệm nhà họ Vạn nhiều. Địa vị nhà họ Vạn các anh có thể sẽ càng tăng lên hơn. Cao hơn, Vạn Phước Nhân cười khổ một tiếng, nói. Anh Bùi, mặc dù anh nói như vậy, nhưng mà nhà họ Vạn chúng tôi lần này xem như đã đắc tội hết các thế lực ở trong Vũ Thành rồi. Bây giờ thì có thể không có gì, nhưng mà sau lỡ may nhà họ Vạn gặp phải phiền phức gì, e rằng những người này sẽ bỏ đá xuống giếng. Bùi Nguyên Minh đứng lên, đưa tay vỗ vỗ bả vai của Vạn Phước Nhân, thản nhiên nói. Vạn Phước Nhân, anh cứ yên tâm. Chỉ cần nhà họ Vạn các anh có thể hoàn toàn giữ gìn sự công bằng chính nghĩa cho luật pháp như trước đây, thì cho dù sau này có xảy ra chuyện gì, nhà họ Ninh không đảm bảo được các anh, thì tôi tới đảm bảo. Anh cũng đừng quên, mặc dù tôi điệu thấp, nhưng mà tôi vẫn là tổng giáo đầu đã dẫn qua binh lính. Được rồi, không nói nhảm nữa. Tôi muốn trở về nghỉ ngơi. Chuyện mà ông Vạn muốn tôi làm thì tôi còn chưa có làm xong xuôi, 2 ngày nữa tôi còn phải đi tham gia đại hội thi đấu cấp thành phố của Long Môn nữa. Nói xong lời này, Bùi Nguyên Minh cầm áo khoác rồi đi ra khỏi phòng hỏi ý, góc truyện audio.com. Nhìn xem thân ảnh của Bùi Nguyễn Minh, Vạn Phước Nhân thở phào nhẹ nhõm. Có câu nói này của Tổng giáo đầu, thì chỉ cần sau này nhà họ Vạn không phạm pháp, cho dù có gặp phải phiền phức gì thì đều có thể giải quyết. E rằng ba của mình cũng không biết hành vi giữ gìn pháp luật lần này sẽ mang đến một lời đảm bảo cho nhà họ Vạn. Cách chương.